Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 56, trở về. Chữ viết trục đi ra hiện, rơi vào dung hợp chi tâm phản phệ, thể chất phán định thất bại, tinh thần phán định thất bại, huyết nhục con rối chuyển hóa, phản phệ biến mất, huyết nhục con rối chuyển hóa thất bại, tuy nhưng đã từng có tự mình trải qua. Thế nhưng khi thấy huyết nhục con rối chữ lúc, Tần Nhiên như trước cảm giác được trong lòng cả kinh. Hắn biết rõ, nếu như không phải sư tâm vương kích phát rồi, mà ở đâu si cổ tay, hắn hiện tại đã xong đời. Chỉ là, Tần Nhiên theo bản năng nhìn về phía tay phải bao cổ tay, lại sờ sờ cái kia tấm huy chương. Bao cổ tay trên con nhện đồ án càng ngày càng rất sống động, phảng phất sau một khắc liền muốn nhảy ra đến giống như vậy. Nhưng ngoài ra cũng không có chỗ đặc thù gì. Có thể trước Tần Nhiên tận mắt đến một màn, nhưng báo cho hắn, mà ở đâu si cổ tay, có hắn còn không biết bí mật. Một cái dung nham sông liền như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Phải biết, nơi này nhưng là một cái phàm thế phó bản thế giới, cũng không phải nồng đậm lưu huỳnh địa ngục. Còn có đối mặt ác ma bóng mở cùng tà dị tổng hợp thể gần như thuấn sát nuốt chửng, cũng làm cho Tần Nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Đương nhiên, không đơn thuần là ma ở đâu si cổ tay, địa ngục ma chu, còn có sư tâm vương, màu vàng sư tử, crush cổ tay, cá sấu lớn, dã tính chi hồn, tê giác, chúng nó tựa hồ cũng có bí mật. Nếu như loại kia bóng mờ cũng không phải là bởi vì kỹ năng phát động mà xuất hiện. Linh hồn, tàn dư, vẫn là niềm tin ngưng tụ, hay hoặc là dị biến. Tần Nhiên trong lòng suy đoán, hắn chợt phát hiện, hắn đối với lòng đất trò chơi hiểu rõ vẫn là quá thiếu. Hoàn toàn là nằm ở một loại, biết đến càng nhiều, mới phát hiện mình biết đến quá ít vòng lần quẩn. Nếu như vẽ ra một cái vòng tròn, đem viên đường biên bên trong tiếp xúc tích tỷ dụ với đã biết, viên đường biên ở ngoài tiếp xúc tích tỷ dụ với không biết, mà lại giả thiết biết đến càng nhiều, viên càng lớn, như vậy, chỉ có thể có một kết quả. Biết đến càng nhiều, liền phát hiện biết đến càng ít. Đối với lòng đất trò chơi, Tần Nhiên liền tuyển nhập đến như vậy vòng lần quẩn bên trong. Mà ở Tần Nhiên suy đoán bên trong, võng mạc trên chữ viết nhắc nhở còn đang không ngừng xuất hiện. Đặc thù đầu mối chính nhiệm vụ hoàn thành. 10 giây sau, player sắp rời đi phó bản thế giới. Xin mời mang theo tự thân có thể mang theo vật phẩm. Làm như mang ra vật phẩm. Đánh dấu, vượt quá tự thân mang theo hạn mức tối đa vật phẩm, đều sẽ bị tự động phân biệt với không thể mang ra phó bản vật phẩm. 10 giây. Đột nhiên giản thời gian ngắn ngủi, khiến cho Tần Nhiên sững sờ. Bất quá, lập tức hắn liền một nhún vai. Trước mắt một vùng đất cằn cỗi, không có bất kỳ trang bị. Hắn căn bản không cần giành giật từng giây tuyển chọn mang đi trang bị. Chỉ cần mang theo cái kia ba lô rời đi là tốt rồi. Bất quá, đối với hệ thống hiểm ác, Tần Nhiên lại có một lần hiểu rõ. Liền 5 phút trở về thời gian cũng là có thể thay đổi. Không xác định sao? Tần Nhiên vuốt cằm liên tưởng. Nếu trở về thời gian có thể thay đổi, hiện tại xuất hiện 10 giây, dĩ nhiên là có thể xuất hiện 1 giây. Thậm chí, lập tức trở về thời điểm. Này đang vì Tần Nhiên nhắc nhở một chút. Không muốn lần thứ hai bị cố định tư duy ràng buộc chính mình. Nếu không, tổn thất, chỉ khả năng là chính hắn. Đát, đát, cộc. Ngay tại đọc dây sắp hoàn thành thời điểm, một trận tiếng vó ngựa vang lên. Một thớt có chút nhìn quen mắt màu trắng chiến mã xuất hiện ở Tần Nhiên tầm nhìn bên trong. Hẳn là Uron vương cung trước, người kỵ sĩ đó cưỡi chiến mã. Tần Nhiên một giây sau liền nhận ra chiến mã lai lịch. Cho tới chiến người cưỡi ngựa, Tần Nhiên nhìn còn sót lại dư 2 giây không tới thời gian, giơ lên cánh tay phải, dùng sức vung vẩy 2 lần sau, cao giọng hô, tạm biệt. Rốt cục hoàn thành chính mồm hướng về đối phương cáo ý nghĩ khác, Tần Nhiên mặt mỉm cười. Chờ đã, ta, Mary cao giọng ngăn cản. Thế nhưng một ít chuyện nhất định là không cách nào nghịch chuyển. lúc đó đến sau, Tần Nhiên biến mất ở tại chỗ. Chỉ là, ở trong mắt Mary, nhưng xuất hiện mặt khác một bộ hình ảnh. Lần thứ 5 phó bản, nữ vương chi thuẫn, phó bản tính chất, tự do nhiệm vụ, phó bản độ khó, bên trong thấp, đầu mối chính nhiệm vụ. Ở trong vòng 7 ngày tìm tới mất tích Khâm Sai đại thần. Nhiệm vụ hoàn thành độ 100%, thu được cơ sở đánh giá F, chi nhánh nhiệm vụ 1 cứu trị. Nhiệm vụ hoàn thành độ 100% FD, chi nhánh nhiệm vụ 2 trợ giúp. Nhiệm vụ hoàn thành độ 100% DC, chi nhánh nhiệm vụ 3 vượt ải. Hoàn mỹ hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành độ 100% CA, chi nhánh nhiệm vụ 4 hộ vương. Hoàn mỹ hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành độ 100% ASSS, chiến đấu biểu hiện vô cùng tích cực, đánh giá tăng lên. SSSZ, thăm dò biểu hiện hài lòng, đánh giá tăng lên. Không, đặc thù đánh giá 1, phát hiện then chốt nhiệm vụ vật phẩm. Hoàn mỹ hoàn thành ngoài ngạch đầu mối chính nhiệm vụ. Hộ tống Mary đi tới Vương Đô. Đánh giá tăng lên trên diện rộng. ZZZZ, danh vọng cộng 1. Đặc thù đánh giá 2, hoàn thành đặc thù sự kiện. Đánh tan thảo nguyên tiên phong. Đánh giá tăng lên. ZZZV, danh vọng cộng 1. Layer cuối cùng đánh giá V. Layer lần thứ 5 phó bản thu hoạch tính toán bên trong. Cuối cùng player lần thứ 5 phó bản thu hoạch kết quả như sau. Điểm tích phân 80.000, điểm skill 35, hoàng kim điểm skill 5, hoàng kim thuộc tính điểm 5, thu được đặc thù phó bản nữ vương chi thuẫn, thu được đặc biệt khen thưởng vật phẩm 1 luyện tập đoàn kiếm, thu được đặc biệt khen thưởng vật phẩm 2 lưu phái câu chuyện. Làm xem xong giới thiệu sau, hai cái đặc thù vật phẩm xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay. Một cái chính là ban đầu nhìn thấy Mary lúc bên hông đối phương này thanh thích hợp với đối phương trường kiếm. Một cái khác nhưng là một quyển sách. Tần Nhiên thoáng lật xem. Mặt trên tỉ mỉ giới thiệu phó bản thế giới. Nữ vương chi thuẫn. Bên trong những kia che giấu lưu phái. Tuy rằng ở mang về những kia thư tịch bên trong cũng có một ít lưu phái giới thiệu. Nhưng xa còn lâu mới có được quyển sách này toàn diện. Nhưng là, này cũng không thể đủ che giấu vô bổ bản chất. Một cái trắng bản không có bất kỳ thuộc tính trang bị. Một quyển tương tự với sách hướng dẫn giống như giới thiệu tính thư tịch. Cứ việc Tần Nhiên có qua vài lần kinh nghiệm, đối với đặc biệt khen thưởng vật phẩm đã không ôm hy vọng. Nhưng liên tục hai cái đặc biệt khen thưởng vật phẩm đều là loại này dáng vẻ hàng. Thực sự là nhường Tần Nhiên oán thầm không ngớt. Bất quá, có một chút Tần Nhiên nhưng là rõ ràng. Theo qua cửa đẳng cấp không ngừng tăng cao, xuất hiện đặc biệt khen thưởng vật phẩm càng nhiều. Hơn nữa, dựa theo hiện tại đến xem, càng là sau khi đồ vật, hẳn là càng là sử dụng. Chứ, Tần Nhiên đối với mình suy đoán đánh cái dấu chấm hỏi. Đối mặt liên tục xuất hiện vô bổ vật phẩm, hắn thực sự không dám hứa chắc sẽ xuất hiện cái gì. Bất quá, thông qua cửa sau đánh giá, Tần Nhiên nhưng là phát hiện một ít, cho dù tương đồng hoàn mỹ đánh giá, căn cứ chiến đấu hoặc là nói độ khó không giống, cũng sẽ tạo thành đánh giá sai biệt. Gần giống như, nữ vương chi thuẫn, bên trong chi nhánh nhiệm vụ 3, vượt ải, cùng chi nhánh nhiệm vụ 4, hộ vương. Cũng khả năng là kéo dài nhiệm vụ quan hệ. Tần Nhiên ở đáy lòng bổ sung một ít. Sau đó, ngay tại Tần Nhiên thu dọn mang về thư tịch, liệt kê ra hư hao trang bị danh sách, chuẩn bị liên hệ thợ thủ công lúc, một cái thư riêng tiếng vang lên. Tin tức lan bên trong là một cái xa lạ nickname Alan. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.